Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73. 73, chuẩn bị nhích người đánh thường thêm càng 11 kỳ thật. Ngữ Hâm, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta cùng Minh ca cũng không phải là tình lữ, chúng ta chỉ là ở tại cùng dưới mái hiên. Trước kia chúng ta nơi này còn ở rất nhiều người. Đáng tiếc sau lại, Nhan Lâm Tịnh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, cùng Hàn Ngữ Hâm giải thích lên. Có chút chuyện cũ, nàng không dám hồi ức. 2 năm trước, đế quốc chiến trường đã xảy ra đại quy mô thú triều. Vô số yêu thú công kích các đại thành trấn. Lạc Khắc trấn cũng không có may mắn thoát nạn. Lúc ấy, đã chết không ít người. Lâm Minh ở một bên ngữ khí trầm thấp mở miệng. Lâm Tĩnh cha mẹ chính là ở lúc ấy qua đời. Còn có chúng ta rất nhiều đồng bọn, đều rời đi chúng ta. Thú triều phát sinh thời điểm, quanh thân các đại thành trấn đều khởi động khẩn cấp dự án. Đóng cửa các không gian truyền tống khẩu. Lạc Khắc trấn người căn bản không đường nhưng trốn. Lúc ấy, nếu không phải Minh ca liều chết che chở ta, ta khả năng cũng đã sớm đã chết. Lạc Khắc trấn người đều thực yếu ớt, chúng ta quân công chống đỡ không được vài lần sống lại. Cuối cùng, rất nhiều người đều đã chết, rốt cuộc cũng chưa về. Tuy rằng chỉ là giả thuyết thế giới, nhưng là ở thế giới này, thật sự tồn tại sinh ly tử biệt. Nguyên lai còn có như vậy chuyện cũ. Hàn Ngữ Hâm nghe được Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh nói, đáy lòng cảm khái vạn ngàn. Cá lớn nuốt cá bé, vô luận thế giới như thế nào biến thiên, cái này pháp tắc lại vĩnh viễn đều sẽ tồn tại đi xuống. Lâm đại ca, ngươi cùng Lâm Tịnh có phải hay không đều ở tại đế đô a? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Lâm Minh. Ta đi đế đô xem các ngươi được không? Ngươi muốn đi đế đô? Lâm Minh nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, lập tức sửng sốt một chút. Vân Thành khoảng cách đế đô nhưng thật ra cũng không xa xôi. Hơn nữa cưỡi bình thường máy bay hành khách nói, 3 cái giờ liền sẽ tới. Ta ở Vân Thành cũng không có gì thân nhân, Hàn gia cũng không phải là ta quy túc, ta cũng không có mặt khác cái gì bằng hữu. Hơn nữa, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt cùng ngữ khí đột nhiên ngưng trọng lên. Ta có một số việc, muốn đi đế đô, tìm một người tự mình chứng thực nàng muốn đi tìm Hàn Quân Viễn. Dò hỏi về Hàn Quân Du sự tình, rốt cuộc Hàn Quân Du là đã chết, vẫn là tồn tại. Tin tưởng Hàn Quân Viễn cùng nàng giống nhau để ý đi. Hiện giờ, Hàn Ngữ Hâm thân thể đã khôi phục tới rồi trước kia 5 thành công lực. Hơn nữa tài khoản còn có mấy ngàn tài phú chỉ có thể đổi thành đế quốc tệ. Cũng đủ nàng này một đường tiêu phí. Là thời điểm đi tìm Hàn Quân Viễn. Có một số việc là cần thiết muốn giải quyết. So với cái kia không biết là ai thần bí phụ thân tới nói, Hàn Ngữ Hâm hiện tại càng để ý vẫn là Hàn Quân Du sự tình. Nguyên lai ngươi là có việc trong người. Ngươi nếu là thật sự tới rồi đế đô, có thể đi tìm ta cùng Lâm Tĩnh. Lâm Minh đứng dậy, đi đến một bên trên bàn, cầm giấy cùng bút viết một cái địa chỉ, sau đó đi trở về tới giao cho Hàn Ngữ Hâm trong tay. Đây là ta ở đế đô địa chỉ. Lâm Tịnh mấy năm nay cũng vẫn luôn ở ta bên người. Ngẫu nhiên chúng ta rời đi đế quốc chiến trường, nàng sẽ ở ta bên người chiếu cố ta từ tàn phế sau. Lâm Minh vẫn luôn là lẻ loi một mình. Mà mấy năm nay, bởi vì Nhan Lâm Tịnh mất đi cha mẹ, Lâm Minh chính mình còn có chút tài phú trị cùng tích tụ. Hắn liền đem Nhan Lâm Tịnh nhận được đế đô. 2 người sống nương tựa lẫn nhau chiếu cố. Nhan Lâm Tĩnh là cái hảo nữ hài nhi, thông minh thiện lương, lại cần lao, còn làm một tay hảo đồ ăn. Lâm Minh Kỳ thật đối nàng rất có hảo cảm, chính là hắn không dám có chút hy vọng xa vời. Hắn bản thân cũng đã là một phế nhân, vô pháp cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn cùng hạnh phúc. Lâm Minh hiện tại liền tưởng hảo hảo chiếu cố Nhan Lâm Tĩnh, chiếu cố Lạc Khắc Chấn người. Đây là hắn nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Một bên Hàn Ngự Hâm đem tờ giấy cầm ở trong tay, âm thầm nhớ kỹ Lâm Minh viết xuống cái kia địa chỉ. Hảo, ăn no, ta đi ra ngoài hoạt động một chút, sau đó cũng nên thu thập một chút ra cửa. Hàn Ngự Hâm đứng lên, hướng về phía cách đó không xa đang ở phòng bếp bận rộn Nhan Lâm Tĩnh hô to một câu. Lâm Tĩnh tỷ, chúng ta đế đô tái kiến. Ân, chúng ta chờ ngươi, đến lúc đó ta lại cho ngươi làm một bàn ăn ngon. Nhan Lâm Tĩnh quay đầu hướng về phía Hàn Ngự Hâm, sáng lạn cười, kia tươi cười thật sự đặc biệt sạch sẽ ấm áp. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.